Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, Tiến Công Sứ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chúng ta thành công, Thiết Thạch Tâm cười lớn tiến lên muốn cùng Triệu Mục tới ôm một cái. Nhưng mà đi tới một nửa, nụ cười đã cứng ngắc ở trên mặt nhìn về phía cơ giới dãy núi. 5 cấp S hắc động đánh, cho dù nơi này cách nhau cơ giới trong dãy núi lòng tham xa, chắc có thể thưởng thức được hắc động xé hết thảy cảnh tượng nguy nga và sinh ra cuồng bạo khí lưu. Nhưng mà hết thảy gió êm sóng lặng đứng ở sắt thép trên tường thành liền một tia nhỏ gió cũng không cảm giác được. Quả nhiên như vậy, Triệu Mục thở dài nói, cơ giới trong dãy núi lòng nhưng mà cơ giới thần hoàng. Thần thoại cấp bậc cơ giáp, khoa học kỹ thuật văn minh hắc động đánh theo chúng ta hoặc giả là không tháo. Nhưng là đối mặt cơ giới thần hoàng chưa chắc không có phương pháp đối phó. Thiết Thạch Tâm bản, năng có chút hoài nghi Triệu Mục, nhưng là hắn không tìm được chút nào khả nghi và chứng cớ. Toàn bộ hắc động đánh bắn quá trình, Triệu Mục bên này cũng không có tiếp xúc hắc động đánh bản thể. Hơn nữa hắn nói vậy có đạo lý, hắc động đánh không chỗ nào bất lợi, thật chẳng lẽ muốn ở ngày hôm nay trên bức tranh một cái nghi vấn số. Nếu như hắc động đánh bị khắc chế, liên bang coi như mất đi cường đại nhất chiến tranh đồ sắc bén một trong. Chẳng lẽ đây chính là lôi bằng bay tiên đoán đến cơ giới dãy núi uy hiếp? Để cho hắn không nghĩ ra là lôi bằng bay tại sao không có tiên đoán đến hắc động đánh đối với cơ giới thần hoàng không có hiệu quả. Hắn cũng có thể tiên đoán tới đây uy hiếp, chẳng lẽ tiên đoán không tới lần này tác chiến thất bại? Không phải cơ giới thần hoàng khắc chế hắc động đánh, là ngươi đổi cho nhau hắc động đánh đổi thành cấp A hắc động đánh. Lôi bằng bay đột nhiên kích động tiến lên chỉ Triệu Mục nói, người bạn nhỏ, lời cũng không thể nói bậy bạ. Triệu Mục nụ cười trên mặt biến mất lạnh xuống trầm giọng nói, ta không có nói bậy bạ, nhất định là ngươi. Lôi bằng bay kiên quyết nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta là làm sao thay đổi. Triệu Mục cười lạnh nói, cái này. Lôi bằng bay ngây ngẩn. Hắn trong đầu thanh âm chỉ nói hắc động đánh là cấp A hắc động đánh, căn bản không phải cấp S hắc động đánh, cho rằng là Triệu Mục đánh cháo. Trên thực tế chẳng qua là hắn không ưa Triệu Mục tiến hành tự mình tăng kiến thức. Chứng cớ, hắn căn bản không lấy ra được. Đang suy nghĩ làm sao mới có thể xuống đài, đột nhiên gian cảm thấy vai phải cánh tay chợt lạnh, sau đó nghe được đồ rơi bể thanh âm. Cúi đầu vừa thấy, lôi bằng bay thấy một cái đông thành nước đá rơi bể cánh tay. Lại xem bả vai mình, đây là tay hắn cánh tay, đây là dạy bảo, bị ghen tị làm bất tỉnh đầu tiểu quỷ. Triệu Mục lạnh nhạt nói, Thiết Thạch Tâm sắc mặt thật không tốt xem, nhìn thất hồn lạc phách bị hù dọa lôi bằng bay cảm thấy thất vọng. Bất quá là một cánh tay. Muốn sống lại dễ như trở bàn tay. Hắn thả lôi bằng bay về phía Triệu Mục hiện ra lửa giận, cũng không muốn nhìn thấy lôi bằng bay bộ dáng bây giờ. Cái này cũng để cho hắn không thấy hứng thú chất vấn Triệu Mục làm sao ra tay ác như vậy. Thiết Thạch Tâm đã quyết định chủ ý, lôi bằng bay loại tâm tính này tuyệt đối không thể để cho hắn ngồi lên cao vị. Thiết Thạch Tâm đi về phía rơi vào sắt thép thành tường không thiên máy bay chiến đấu. Mệnh lệnh không thiên chiến đấu cơ người điều khiển mỗi người kiểm tra mình tọa giá. Kết quả đương nhiên là không có khác thường. Thiết Thạch Tâm cũng chỉ có thể không biết làm sao thừa nhận Triệu Mục giải thích. Đồng ý thuộc về đồng ý. Phá hủy cơ giới dãy núi nhiệm vụ làm thế nào? Cơ giới thần hoàng giao cho ta. Triệu Mục đi tới Thiết Thạch Tâm bên cạnh không cho phép nghi ngờ. Nói, bá bá bá, phân ra ba cái âm ảnh phân thân xông về cơ giới dãy núi. Chỗ đi qua dọc đường nanometer chiến tranh cơ giới rối rít chặn lại. nhưng mà âm ảnh phân thân hiện nay đều đã toàn bộ dung hợp hàng loạt âm ảnh nguyên chất. Mỗi một người cũng có thể phát huy hắn 6-7 thành thực lực. Dựa vào nửa đêm bí mật đi thuật ở lại thực tế chỉ là một hư giả hình chiếu. Bản không cần thiết là một cái hư giả hình chiếu. Chủ yếu chính là vì mê muội điện tử thú. Hắn bây giờ đã khẳng định, cơ giới dãy núi nhất định có điện tử thú. Mở ra tay trái, một cái bị thu nhỏ lại nguyên rùa thu nhỏ lại hải đăng sứa ở lòng bàn tay co lại thành một đoàn run. Lẩy bẩy, đây là chỉ có gặp phải khắc tinh mới có sợ hãi biểu hiện. Trừ điện tử thú coi như là bán thần cấp bậc tử điện cá rồng đều không cách nào để cho hải đăng sứa hù thành cái bộ dáng này. Kích hoạt hư không mát, Triệu Mục nhìn về phía cơ giới dãy núi chỗ sâu. Chỉ gặp thế giới dưới đất cửa vào, mặt đất 1.000 mét trở xuống trụ sở trong lòng đất bên trong. Cả người đều là vết thương hình người siêu phàm cơ giáp cơ giới thần hoàng. Đang bị ba đoàn sáng tia chớp màu đen bọc không ngừng thấm vào. Cơ giới thần hoàng mặc dù còn có bản năng phản kháng nhưng là bị hoàn toàn khống chế chẳng qua là. Vấn đề thời gian, không thể đợi thêm nữa. Chậm một chút liền nhiều một chút nguy hiểm. Triệu Mục lấy ra từng tờ một thời gian thẻ bài, thả ra từng cái hải đăng sứa. Những thứ này hải đăng sứa đều là bị phong ấn. Nghiêm chỉnh mà nói đã tương đương với con rối không tồn tại sợ hãi. Chỉ gặp từng cái hải đăng sứa trên mình bị một tầng âm ảnh bao trùm. Thông qua bóng tối lẻn vào cơ giới dãy núi, mượn âm ảnh nắm giữ dưới trạng thái hư không ảnh độn. Triệu Mục rất nhanh đem những thứ này hải đăng sứa đưa đến đã tới cơ giới trong dãy núi lòng âm ảnh. Phân thân bên người, toàn bộ quá trình, đang cướp lấy cơ giới thần hoàng quyền khống chế ba cái điện tử thú nhìn rõ ràng. Sau đó bọn họ liền thấy, hải đăng sứa bắt đầu dẫn sấm. Cơ giới dãy núi bản thân là một tòa dầu các loại kim loại dãy núi. Hơn nữa như vậy nhiều siêu phàm nanometer hạt chiến tranh cơ giới. Cơ giới dãy núi thường xuyên bị sét đánh chính là một chuyện rất bình thường. Mà sấm sét bản thân cũng là cơ giới dãy núi tất cả siêu phàm nanometer cơ giới động lực nguyên một. Trong, hải đăng sứa mặc dù cuộc sống ở gần đất sấm chớp mưa bão tầng. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói không có dẫn lôi năng lực. Chí ít 1.000 cái quá ít. 100.000 1.000.000 cái còn thiếu không nhiều. Nhưng mà vào giờ khắc này, trên bầu trời sấm chớp mưa bão tầng lại bị 1.000 cái hải đăng sứa cho xe hướng cơ giới dãy núi. Cái này 1.000 cái hải đăng sứa mạnh mẽ như vậy, không phải bởi vì sinh mạng của bọn họ tầng thứ đủ cao, mà là bởi vì bọn chúng trong cơ thể đều bị dung hợp bất hủ ma làm lực lượng. Bất hủ ma làm lực lượng cường hóa và tiến hóa hải đăng sứa trong cơ thể hấp thu khống chế sấm sét năng lực, cho nên khi một đạo mấy chục cây số to lôi trụ phủ xuống thời điểm, ba cái điện tử thú đều cảm thấy lừa, mượn đối với sấm sét nắm trong tay, ba cái điện tử thú nghiêm túc dò xét những thứ này kỳ quái sứa. Sau đó, trực tiếp sao động lên, từ những nước này mẫu trên mình. Điện tử thú cảm thấy trước đó chưa từng có món ăn ngon. Những thứ này sấm sét huyết mạch sứa trong cơ thể ẩn chứa một loại kỳ diệu lực lượng. Loại này lực lượng bản năng sẽ để cho chúng cảm thấy thèm nhỏ dãi. Ăn những nước này mẫu đối với bọn họ nhất định là có mạc nhiều chỗ tốt. Đây là cạm bẫy, trong đó một tôn điện tử thú nói. Nhưng mà ta muốn ăn. Cái thứ hai điện tử thú. Sau đó hai cái điện tử thú đồng loạt nhìn về phía cái cuối cùng. Cái cuối cùng điện tử thú rơi vào trầm tư thật lâu không có trả lời. Động thủ đi. Cái cuối cùng điện tử thú trầm tư hồi lâu lạnh lùng nói. Chúng ta từ thiên hình thú lâm vào là điện tử thú. Từ ngày xưa qua ngàn tộc nhân cho tới bây giờ chỉ có ngươi huynh đệ ta ba người. Cái này nguyên người thứ tư kỷ nguyên là ngươi ta cơ hội cuối cùng. Không được thần thoại căn bản không cách nào để cho chúng ta lần nữa thành là trời hình thú. Ngoài ra hai cái điện tử thú gật đầu một cái. Chúng biết đại huynh đã làm ra quyết định, những cái kia kỳ quái sứa để cho chúng thèm nhỏ dãi. Căn bản nhất nguyên nhân là cái loại đó sứa tựa hồ có thể khắc chế trong cơ thể chúng nguyên rùa. Chỉ có giải trừ nguyên rùa chúng mới có cơ hội thành là thần nói. Không rõ ràng trừ nguyên rùa chúng không có một chút thành là thần thoại có thể. Luyện hóa nắm trong tay tu bổ cơ giới thần hoàng. Nhất hơn cũng chính là để cho chúng có yếu nhất chờ thần thoại chiến lực. Nhưng mà cái này không có thể giải quyết nguyên rùa. Chẳng qua là để cho chúng cái này ba cái sau cùng điện tử thú hơn kéo dài hơi tàn một ít năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.